Chương 280, tập thể đột phá. Long Giai Ni cảm thấy bức tranh này mặt thật ấm áp à, nhìn hồi lâu, Triệu Mẫu cũng là hâm mộ Lăng Vân có thế có nữ nhi này. Chỉ chốc lát sau, một đạo thơm ngào ngạt đồ ăn thì làm được, Lăng Vân còn tiêu trừ thịt này linh khí, tiểu gia hỏa có thể hài lòng, có một nửa là chính mình công lao đâu a ha, ăn ngon, ta làm nha tiểu gia hỏa vụng trộm nếm thử một miếng, vị đạo cùng với nàng ba ba làm mở dạng. Nhất thời cùng một bên Long Giai Ni khoe khoang đi lên còn vụng trộm thừa dịp Lăng Vân không chú ý, dùng cây tăm xuyên mấy khối thịt, cấp Triệu Mẫu nếm thử, hy vọng đạt được khen ngợi đâu, Triệu Mẫu cũng không khách khí, thích nhất. Nàng cảm giác này càng ăn vượt lên nghiện, cũng ăn quá ngon, hóa ra trước kia Triệu Phủ làm đều là cặn bạ Triệu Mẫu tâm lý ám đạo. Thiên Thiến, rất tuyệt à, phụ thân ngươi lần thứ nhất dạy ngươi thì làm ăn ngon như vậy. Triệu Mẫu sau khi hết khiếp sợ, xoa bóp khuôn mặt của nàng, đương nhiên biết nàng chỉ là tùy tiện hỗ trợ. Chân chính có kỹ thuật chính là Thiến Thiến phụ thân. Ừm à, bảo bảo về sau nhất định so ba ba lợi hại. Tiểu gia hỏa chủ động hôn một cái Triệu Mẫu, đem nàng vui như điên tiểu công chúa, không cho A Di xuyên xuyên A Long Giai Ni đối nàng nói dơn ai biết đứa nhỏ này tưởng thật, lại đi xuyên mấy khối thịt, đưa cho Long Giai Ni ha ha, tiểu công chúa, đây thật là cấp A Di sao? Long Giai Ni không xác thực tin hỏi, đối với cái này tiểu công chúa đang ăn thịt thịt phương diện keo kiệt, nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ A đưa cho ngươi nhà tiểu gia hỏa. Liếm liếm miệng Long Giai Ni liền biết là dạng này, thì ăn một khối, còn lại đều trả lại nàng đâu. Tiểu gia hỏa vui vẻ cười, đắc ý sau khi ăn xong, lại nhìn lấy cái kia bản thịt Lăng Vân thiếu Thiến Thiến ở một bên quay nhiễu, làm đồ ăn tốc độ thật nhanh. Long Giai Ni nhìn lấy một bàn lại một bàn đồ ăn, sửng sốt một chút, tiểu công chúa ăn đến nhiều như vậy tiểu gia hỏa vui như điên, còn có nhiều như vậy, lại đi vụng trộm xuyên mấy sâu cô gái nhỏ, thông báo Triệu Phủ, tối nay mở lớn bữa ăn Lăng Vân một bên rau xa hò. Vừa nói hắn đều dự định tốt, bữa cơm này khao Triệu ra, cái này họa là hắn gây lên, không phải vậy Thiên Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không tìm tới môn A Long Giai Ni miệng đều lớn rồi, các nàng đây Triệu Phủ cũng có phần Minh Vương tay nghề đâu. Bao nhiêu người hâm mộ không được sự tình tranh thủ thời gian thông báo đi, tối nay các ngươi thật có phúc. Lăng Vân lại xào hết một bàn, toàn bộ nhà bếp đều hạ nhân đều nuốt nước miếng, mùi thơm này tràn đầy nhà bếp, hướng ra phía ngoài. Phát tán ra đâu quá tốt rồi, Long Giai Ni đều kích động chết rồi. Nhanh đi ra ngoài thông báo lao tổ bọn hắn nhận được tin tức người Triệu gia ngoại trừ nhận biết Minh Vương kinh ngạc bên ngoài, những người khác không có cảm giác gì. Ông tổ nhà họ Triệu một bộ như thấy quỷ biểu lộ, cái này lãnh huyết sắt thần sẽ làm cơm có thể ăn á? Đây là trong lòng của hắn lời nói, có thể không dám nói ra á? Ừm, thơm quá a. Hôm nay tới mới đầu bếp một thanh niên nghe cái này phát ra hương khí, liếm miệng hỏi. Ừm, hẳn là Giai Ni tỷ mang về a, một cái nữ hải tử hồi đáp. Bọn họ tất cả ngồi đàng hoàng, liền chờ món ăn lên đâu. Bọn họ cũng không cho rằng tiểu công chúa phụ thân sẽ làm cơm a, thực lực như bức không được người, đều là nhiều năm tu luyện, nơi nào có công phu học làm đồ ăn a. Nguyên một đám thị nữ từ phòng bếp đem đồ ăn bưng lên, mọi người cùng nhau liếm miệng, hương ghê gớm. Tiểu gia hỏa đều không ăn cơm, ngồi tại Lăng Vân trên đùi, trong chén đều là Triệu Mẫu cấp thịt của nàng, cảm giác rất lâu đều không có ăn vào ba ba của nàng làm thịt thịt, cho nên muốn đem trước đó đều ăn trở về, mà Lăng Vân không ngừng bổ sung đến trong cơ thể nàng thần lực, khơi thông thịt này linh khí, để linh khí tư nhuận thân thể của nàng. Cái này ông tổ nhà họ Triệu không dám cùng Minh Vương một bàn a, áp lực quá lớn, ba người bọn hắn chính mình một bàn, ai cũng không cùng, chủ yếu là bọn họ sợ hãi người khác phát hiện chân của bọn hắn phát run, cái này ở hậu bối trước mặt hội mất mặt ta dựa vào, lao tử đột phá ta cũng là còn có ta ha ha, ta đột phá hai cái tiểu tầng thứ đều 5 năm, lão phu rốt cục đột phá mấy bàn người Triệu ra, thân thể khí thế cũng thay đổi dưới. Ăn Lăng Vân làm đồ ăn đều tập thể đột phá đâu, thanh này ông tổ nhà họ Triệu cả kinh, vừa mới ăn hết hắn cũng cảm giác không giống nhau, cái này giao linh khí thật nặng, không nghĩ tới ăn bữa cơm, những thứ này hậu bối thì liên tiếp đột phá, cái này Minh Vương đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Đại thủ bút á, quả nhiên cùng Minh Vương làm việc rất nhiều chỗ tốt, Trần lao đầu thì không giống nhau. Thái độ, hắn hiện tại thừa dịp lấy bo nở hà nở không lưu ý, tranh thủ thời gian ăn, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, ăn hết thì tiêu hóa đi. Thực lực khẳng định tiến bộ một mảng lớn, ngọa tào lao tổ, cái này Triệu gia gia chủ đều không bình tĩnh, hắn hiện tại thể nội tăng lấy một cỗ khí, hắn muốn đột phá, trưởng thành tiên đế bầu trời kiếp vân tới, cái này Triệu gia gia chủ Triệu Thành Hải trận tròn mắt, hắn chưa chuẩn bị xong độ kiếp đâu, trên thân một kiện hộ giáp đều không có, đều bị lao trang chủ hủy. Đi ầm ầm ầm ầm, mọi người cùng nhau nhìn lấy gia chủ của bọn hắn, đều cao hứng à, Triệu gia lại ra một vị tiên đế tiểu gia hỏa chu mỏ, thật tốt khí trời. Trời muốn mưa a, Lăng Vân biết đây là chuyện tốt đâu, độ kiếp bị bổ vài cái, chịu nổi đối nhục thân có chỗ tốt cực lớn, cũng không có ngăn cản thiên đạo bất quá, Thiến Thiến giống như không thích thời tiết này a, Lăng Vân mở miệng nói, nhanh đi độ kiếp sau khi nói xong tùy tiện ném đi một kiện hộ giáp cho hắn Triệu gia gia chủ vừa tiếp xúc. Với dưới, mấy cái đều trợn mắt hốt mồm, cái này mẹ nó là thần khí ngoại tạo, lao tử không có hoa mắt ra lớn nhất không bình tĩnh cũng là Trần lão đầu, cái này vừa ra tay cũng là thần khí khụ khụ, hậu bối độ kiếp sau khi trở về, nhớ đến cấp lao tổ ta sờ sờ Triệu gia gia chủ mặt không đỏ tim không đập nói, hắn thật không có sờ qua đâu, cái gì mặt mũi cũng không cần có thần khí hộ giáp tại, thiên kiếp chớ sợ a. Sau đó thì đạp không bay mất, kiếp vân cũng cùng hắn mà đi, tiểu gia hỏa không. Hiểu, nhìn lấy thời tiết tốt lại bắt đầu vui vẻ Long Giai Ni cũng muốn a, thế nhưng là nàng không dám mở miệng, thần khí a, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, ngoại trừ bá chủ trong tay có, bọn họ những tiểu gia tộc này, cũng là bán đi toàn bộ gia sản đều khó có khả năng mua nổi duy nhất trên mặt nhẫn thần khí cũng là tam hộ pháp thần khí ma pháp đồng bất quá đều không phải là nữ hài tử dùng nàng lại không dám xuất ra đi bán. Cái này bị chiến thần điện biết nhưng rất khó lường tiệc đã ăn xong. Tiểu gia hỏa lôi kéo Lăng Vân đi Long Giai Ni trong viện, nàng biết phải đi về đâu, cũng không bỏ được Triệu mẫu cùng Long Giai Ni a ba ba, ma ma bệnh xong chưa sớm liền tốt, liền chờ ngươi trở về đây tỷ tỷ sinh nhật có phải hay không qua tiểu gia hỏa con mắt đỏ ngầu, nhớ tới lúc trước bối bối lúc rời đi cùng lời nàng nói, vạch vạch ngón tay đầu, giống như qua không có đâu về sau ngươi thì đã hiểu Lăng Vân còn lấy vì sự tình gì đâu thật sao tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, mê chết người, một bên. Triệu mẫu đều muốn đi qua hôn nàng bảy bạ không lừa gạt tiểu bằng hữu nha Lăng Vân chứng trạc đàng hoàng nói Long Giai Ni thế nào cảm giác lời này như vậy khó chịu a nàng thế nhưng là nhớ đến đoan nở kia bạch viêm cũng là hắn minh vương lừa gạt tiểu công chúa,